Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 215. Chương 215. Vậy chúng ta nửa giờ 209 gặp. Nhảy mũi toàn phun ở trên mặt. Hỏi: Đây là một loại cái gì thể nghiệm? Đáp: Muốn giết người, đừng nói là cái vừa người quen biết, liền xem như nam nữ bằng hữu, bị phun một mặt cũng sẽ cảm thấy có chút buồn nôn. Vạn nhất vẫn là cái mang vị hát xì, hoa vung, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái a. Tỷ như lúc này Bùi Lạc Thần, nàng cả người đều sợ ngây người, như gặp sét đánh đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Nổi giận sao? Nhưng là nghĩ đến trước đó tại bệnh viện sự tình, Bùi Lạc Thần lại không có ý tứ nổi giận. Nhưng cái này một mặt hắt xì khó chịu a. Nhưng mà cũng chính là sau một khắc, một nháy mắt mà thôi, Bùi Lạc Thần cảm thấy hết thảy chung quanh đều đang thay đổi. Đầu tiên là hoàn cảnh biến hóa, quán cà phê hết thảy phảng phất bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ là đang một tàu chiến hạm bên trong, Sở Phàm trên thân cũng mặc vào một bộ tràn ngập khoa kỹ cảm giác trang phục. Hắn đi hướng Bùi Lạc Thần, ôn nhu nói: Lạc Thần, ngươi muốn đi quan lan một chút thần bí vũ trụ sao? Hắn là thuyền trưởng thành sao? Cái này thủ vũ trụ chiến hạm thuyền trưởng thành. Bùi Lạc Thần không có trả lời, cũng không phải là không muốn trả lời, mà là thất thần đến vong ngã. Ngươi muốn đi sao? Chiến hạm trưởng thành, Sở Phàm lần nữa ôn nhu mà hỏi. Ta đi. 553, Bùi Lạc Thần vội vàng nói. Nàng tựa hồ rất sợ hãi Sở Phàm đổi ý giống như. Không chỉ có đáp ứng xuống, đồng thời còn đưa tay khoác lên Sở Phàm cánh tay. Nhưng mà Sở Phàm mộng bước, hắn biết mình kỹ năng đặc hiệu đối với nữ nhân có rất lớn hấp dẫn, nhưng hấp dẫn là hấp dẫn, về phần làm sao hấp dẫn, Sở Phàm cũng không biết. Cho nên làm Bùi Lạc Thần nói ra ta đi thời điểm, hắn có thể không mộng bức sao? Ta đi, đây là câu thường nói nha. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đem Bùi Lạc Thần hấp dẫn đến thường nói đều đi ra rồi? Thần kỳ như vậy sao? Bất quá làm Bùi Lạc Thần khoác lên chính mình cánh tay thời điểm, Sở Phàm liền biết thỏa. Nếu là trước đây, nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì ngay tại vừa rồi, Sở Phàm dựng lên một cái nhỏ mục tiêu. Đừng hiểu lầm, hắn lập hạ nhỏ mục tiêu cũng không phải tỉ như trước kiếm một cái trăm triệu loại này, mà là chơi hết thiên hạ tên biểu. Nhưng trọng yếu nhất chính là chính mình mặt khác một viên thận cũng biến dị, chó cỏ thăng cấp phương thức nhất định để hắn vẩy một cái mây mới có thể cho chiến đấu điểm. Ngươi nói hắn có thể làm sao mà? Chỉ có thể nhược vẩy mấy cái, sau đó tập hợp một chỗ chơi lạc. Cái gì? Ngươi nói dạng này không tốt lắm, là đối với nữ nhân không chịu trách nhiệm. Ngươi nói chuyện nói, chẳng lẽ Sở Phàm từ bỏ người nào không? Không có chứ, người mang hệ thống nam nhân không có một cái nào thật to hậu cung. Đúng sao? Ra dáng sao? Thích hợp sao? Thế là hắn cúi đầu nói với Bùi Lạc Thần, đi nhà ta, khục, đi nhà ngươi, kém chút nói khoan khoái miệng. Nhà hắn, về ký túc xá a, vẫn là đi Bùi Lạc Thần nhà đi. Cái gì? Không phương diện đi, sát vách liền là Silver ngươi khách sạn, ta móc gian phòng phí cũng thành a. Lúc này, Bùi Lạc Thần vừa mới hoàn hồn, tinh không biến mất, vô địch tinh không chiến hạm cũng đã biến mất, Sở Phàm cũng không có khoa kỹ sáo trang. Nàng nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt bên trong tất cả đều là không cách nào hình dung ánh mắt, không muốn xa rời, ái mộ, ngạc nhiên, chấn kinh, đều không đại phù hợp. Bởi vì Bùi Lạc Thần trong ánh mắt đã bao hàm kể trên tất cả cảm xúc. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có phía trên bốn loại cảm xúc, khác cảm xúc cũng có, cũng lại còn có không ít. nơi này liền không ý nghĩa. Trần Thuật, ngươi nói đại khoa trương. Bùi Lạc Thần ánh mắt có chút không thực tế sao? Không, cũng không phải là, bởi vì loại kia kỳ diệu thể nghiệm, thế nhưng là sẽ cho người cả đời đều khó mà quên được. Nhà ngươi, vẫn là khách sạn, Sở Phàm dùng trong tiểu thuyết, thỉnh thoảng xuất hiện, tà mị cười một tiếng. Nhưng sau đó hắn liền đổi vẻ mặt bình thường. Vì cái gì? Bởi vì đại lúng túng khó xử. Cái gì? Tà mị cười một tiếng. Lão tử là biểu hiện không ra được. Còn có, Sở Phàm đến bây giờ cũng không thể lý giải cùng minh bạch. Kiệt kiệt kiệt kiệt, loại nụ cười này là thế nào cười? Cái chữ này, chẳng lẽ không phải niệm? Kích, sao? Mọi người thử nghĩ một hồi cáp. Làm một người cười thời điểm. Kích kích kích kích kích kích kích. Này làm sao nhìn đều có điểm quái gì a? Khục, dừng lại, lại nói liền hoàn toàn lạc đề. Trong nhà của ta, không đại phương diện, Bùi Lạc Thần nhỏ giọng nói. Không phương diện sao? Vậy liền bên cạnh Shiver ngươi đi một đợt. Sở Phàm ôm Bùi Lạc Thần từ quán cà phê ra ngoài. Có thể nói, Bùi Lạc Thần hoàn toàn là treo trên người Sở Phàm. Nàng hiện tại đối Sở Phàm hoàn toàn mê. Hơn nữa còn là không thể tự kềm chế cái chủng loại kia. Hai người đi tới một bên Shiver ngươi khách sạn. Trước đài, Sở Phàm ngay tại làm gian phòng. Bùi Lạc Thần cúi đầu, sắc mặt rất đỏ đứng ở một bên. Làm tốt về sau, trước đài nhân viên công tác khách sáo nói. Cái này là của ngài thẻ phòng. Chúc ngài trôi qua vui sướng. Tạ ơn, Sở Phàm tiếp nhận thẻ phòng. Sau đó ôm Bùi Lạc Thần liền muốn hướng thang máy đi đến. Sau đó vừa tới 209 cổng điện thoại lại vang lên. Sở Phàm từ trong túi cầm điện thoại di động lên. Lại phát hiện cũng không phải là của mình điện thoại. Là điện thoại của ta. Bùi Lạc Thần lấy điện thoại di động ra yếu ớt nói. Ếch, Sở Phàm khẽ giật mình. Hai ta tiếng chuông là giống nhau à. Điện thoại điện báo biểu hiện là mụ mụ, biệt danh. Hẳn là Bùi Lạc Thần mụ mụ. Bùi Lạc Thần đang muốn đưa điện thoại cho nhấn tắt. Sở Phàm lại nói, trước tiếp đi. Gặp Sở Phàm nói như thế, nàng đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Mà lúc này, Sở Phàm điện thoại cũng vang lên. Điện báo biểu hiện là cái mã số xa lạ. Đây là ai a? Sở Phàm hiếu kỳ tiếp thông điện thoại. Hỏi, người tốt, vị kia, là ta, điện thoại di động của ngươi lấy được sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Là Tô Tích Thủy, khục, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Sau đó trên mặt tất cả đều là xấu hổ, bởi vì hắn kém chút đưa di động sự tình đem quên đi. Lấy được, Sở Phàm vội vàng nói. Bất quá ta bên này có chút việc, chờ ta làm xong liền cho ngươi đưa đi qua. Tô Tích Thủy nói ra, không có chuyện gì, ngươi trước làm việc của ngươi. Ta hiện tại cũng không nóng nảy dùng di động. Điện thoại cúp máy, Sở Phàm đưa di động bỏ vào trong túi. Cái này, vẫn là trước đưa di động đưa đi qua, sau đó lại trở về đi. Chủ yếu là chính mình quá lâu, không có 2 giờ. Chính mình không kết thúc được, huống hồ cũng này chưa hết hứng, cho nên hắn chuẩn bị cùng Bùi Lạc Thần nói một chút. Để nàng ở chỗ này các loại chính mình một chút, sau đó chính mình đi trước đưa điện thoại, mà vừa lúc, Bùi Lạc Thần bên kia điện thoại cũng kết thúc. Ta có chút sự tình muốn, ta phải rời đi trước. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta có chút sự tình, muốn trước đi ra ngoài một chút, đại khái nửa giờ sau trở về. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ta cũng muốn đi cho mụ mụ đưa thứ gì, đại khái cũng nửa cái nhỏ có thể trở về. Bùi Lạc Thần cũng vừa cười vừa nói, đều nửa giờ, vậy thì thật là tốt a. Vậy chúng ta sau nửa giờ, Shiver ngươi 209 gặp. Sau đó, hai cái từ Shiver ngươi đi ra ngoài, riêng phần mình lái xe của mình.